Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 163, nhen nhóm cái này câu hòa. Kinh khủng núi lở kéo lấy xung quanh sơn mạch cùng một chỗ sụp đổ. Màu xám thạch lưu trong nháy mắt liền bao trùm bát ngát địa vực. Đem trọn phiến sơn mạch khu hóa thành một mảnh đá vụn cùng cát sỏi cao nguyên. Mà trùng kích dư ba y nguyên hướng phía ngoại giới lan tràn. Đem cho bụi nhấc lên. Tạo thành một hồi quét sạch thiên địa gió lốc. Đáng chết. Tại thạch lưu muốn nhét bao trùm phía trước một khắc. Morea cùng lên LC mới khó khăn lắm từ trước đó kia rung động một màn bên trong phản ứng lại. Hai người trong nháy mắt liền toàn lực bạo phát. Liên thủ chống cự cái này cường đại trùng kích cương thiết ma thụ tại lục sắc tự nhiên chi lực. Dưới, cuốn lên chính mình sợi rễ cùng thân cành. Đem chủ nhân của mình cùng nàng đồng bọn cùng một chỗ bao khỏa cùng một chỗ. Mà tại nó hóa thành viên cầu màu trắng bạc thân cành ngoài rìa. Đã sớm bị từng tầng giống như núi cao kim sắc đấu khí hư ảnh bao khỏa. Oanh, oanh. Oanh, oanh, che lại hết thảy thanh âm, vang vọng vạn dặm, xung quanh sơn mạch giống như mét hơn như cốt bài liên tiếp sụp đổ hãm. Xông vào màn trời hôi vụ không bờ bến khuếch tán. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, cái này phảng phất không có cuối tiếng vang cũng bắt đầu dần dần biến mất. Hết thảy dần dần quay về ở yên tĩnh, không biết bao lâu sau đó, choàng. Một tiếng rất nhỏ thanh âm, tại đây là đá vụn cho bụi cao nguyên bên trên vang lên. Nguyên bản gần như đình trệ thế giới bên trong, bất thình lình xuất hiện một tia dị động, răng rắc, nương theo lấy tất tất tác tác quấy âm thanh. Mặt đất bằng phẳng bên trên, bất thình lình chắp lên một khối nhỏ gò đất, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại từ lòng đất leo ra giống như âm. Một tiếng vang trầm, một cỗ không biết từ đâu mà đến đại lực bỗng nhiên đem cái này gò đất từ nội bộ đánh tan. Một cái được thiết giáp bao khỏa nắm đấm xuất hiện, mà nương theo lấy vẩy ra bùn cát. Một người mặc màu đen khải giáp, tay cầm cự phủ bóng người chậm rãi từ đá vụn cùng cát sỏi bên trong đi ra. Trên khải giáp huyết dịch sớm biết khô kiệt, biến thành máu đen vẩy. Trên mũ giáp về hình quan sát miệng cũng bị nồng hậu dày đặc cho bụi che đẩy. Mà một cái được cương thiết bao khỏa thủ đem hắn mạt bắt đầu. Chiến sĩ có chút mê mang nhìn chung quanh bốn phía. Trên đầu khôi trong suốt thép tinh phía sau là lóe ra màu đỏ quang mang hai giờ. Đã dần dần tỉnh táo lại do xua thủ trụ cự phủ. Đứng nghiêm đứng ở đại địa phía trên. Ngẩng đầu nhìn thẳng hết thảy trước mắt, hắn nhìn thấy, thê lương hàn phong như đao quét, xuyên qua trước mắt bằng phẳng đại địa, phiêu tán khói bụi nghiêng nghiêng thổi qua, như một đầu màu đen thẳng tắp, đem thiên địa từ đó một phân thành hai, mà phương xa đại địa phát ra ù ù chấn kêu, vô số đá vụn cùng bùn cát ngay tại dưới chân của hắn, đem nguyên bản vạn vật bao trùm. Mà đỉnh đầu, nguyên bản liền ảm đạm không gì sánh được bầu trời. Giờ đây biến thành càng thêm ảm đạm. Màu đen vân màn hỗn hợp có không thể tính toán cho bụi xoay tròn. Hóa thành vòng xoáy, đem tất cả quang minh thôn phệ. Ngoặc kép, hô, thật dài than vãn, phun ra một ngụm mang theo mùi máu tươi khí. Chiến sĩ đem đầu khôi nâng lên, kẹp ở dưới nách. Sắc mặt của hắn mỏi mệt, màu đen tóc dài tùy phong tung bay, đảo qua gương mặt, đã nhớ lại trước đó đi qua do xua thần sắc phức tạp nhìn về phía dưới thân. Thế mà cứ như vậy trực tiếp đụng tới, đến cùng suy nghĩ cái gì? Quan tâm nàng nghĩ như thế nào? Hiện tại do xua đã không có tinh lực đi suy nghĩ số 3 vì sao như thế hành động nguyên nhân. Bởi vì, hắn cũng nhanh phải chết. Cùng hoang thần thời điểm chiến đấu, hắn sử dụng vượt qua 15 chủng tăng thêm trạng thái. Tăng thêm thần cơ hóa phụ tài, do xua hoàn toàn là nghiền ép thân thể của mình tiến hành hành động. nguyên bản còn có thể dựa vào Thiên Thanh Bảo Châu thiêu đốt hoang thần chi huyết tới chữa trị. Nhưng ở sau cùng một trận đối bính bên trong, thân thể của hắn bị hao tổn nghiêm trọng, mặc dù cực ý hoang thần cũng bởi vậy được số 3 liều chết đánh cược một lần được trọng thương, thậm chí tử vong, có thể do rua cũng triệt để phá vỡ thân thể của mình tiếp nhận cực hạn. Giờ đây, toàn thân hắn bộ phận đều tại suy kiệt. Ha ha ha ha, liền xem như thương thế nghiêm trọng như vậy, có thể vừa nghĩ tới kia phảng phất muốn thôn phệ thiên địa một loại cường đại quái vật. Thế mà cứ như vậy được hắn cuốn lấy, sau đó biệt khuất được di động pháo đài rắn rắn chắc chắc đụng vào. Joshua liền không nhịn được cất tiếng cười to, dù là toàn thân kịch liệt đau nhức cũng muốn thoải mái cười dài. Bên cạnh người, nương theo lấy một trận rực rỡ ma lực thủy triều, màu đen cự phủ giải trừ thần cơ hóa, tóc đen kim nhãn thần cơ thiếu niên vẻ mặt khẩn trương đỡ lấy chính mình chủ nhân, lại bị Joshua nhẹ nhàng đẩy ra. Lẫm không khỏi sốt ruột nói, chủ nhân, ngươi bây giờ cần bảo trì thể lực, ta đến vị ngươi, đừng hoảng hốt. Lắc đầu cười nói, tinh thần vẫn có chút dừng lại trong chiến đấu. Joshua lơ đễnh đối với mình vũ khí nói, ta là nhanh phải chết, cũng không phải lập tức liền muốn chết. Hắn nhìn qua tuyệt không vì chính mình nghiêm trọng đến sắp gặp tử vong thương thế mà lo lắng, rõ ràng tiếp qua mười mấy phút liền chân thực muốn chọc giận Kiệt mà chết. Cũng không biết vì sao, hay là có một loại không hiểu thong dong, chiến sĩ màu đỏ trong hai mắt vẫn như cũ chớp động lên vẻ hưng phấn. Lẫm, hiện tại ta cấp ngươi một cái nhiệm vụ. Ngừng lại một chút, Joshua tiếp tục nói, tìm tới đầu kia cực ý hoang thần chỗ. Trước đó, tại số 3 điều khiển pháo đài, lấy nghiền ép thiên địa vạn vật khí thế lao vùn vụt tới thời điểm. Hắn vì không trở thành cực ý hoang thần tử vong bổ sung vật hy sinh, liền dứt khoát buông tay ra, sau đó được hai cái quái vật khổng lồ va chạm vào nhau sinh ra sóng xung kích thổi bay. Mà giờ đây, hắn thương thế nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách hỗn độn ma vật để mà trị liệu. Lẫm cũng là không hổ là trải qua tinh anh giáo dục thần cơ. Hắn ngay từ đầu cũng bởi vì Joshua thương thế có vẻ hơi khẩn trương, nhưng giờ đây đã tại chiến sĩ bình tĩnh khí thế lần sau thuộc về tỉnh táo. Nghe được Joshua về sau, Lẫm lập tức hiểu chính mình chủ nhân vì sao muốn chính mình làm như thế nguyên do. Thế là liền trùng điệp, ân, một tiếng. Tại Joshua chỉ đạo dưới, hắn nhắm mắt lại, cảm ứng đến hỗn độn lực lượng chỗ. Không bao lâu, thần cơ thiếu niên liền mở ra hắn hai mắt màu vàng óng, vui vẻ nói, đã tìm được, chủ nhân, chính ở đằng kia, hỗn độn khí tức phi thường nồng đậm, hơn nữa không có được chôn quá sâu. Thế mà gần như vậy, hơi kinh ngạc nhìn về phía Lẫm chỉ phương hướng, Joshua nhẹ gật đầu, như vậy giúp ta đào mở đi. Joshua cũng là không phải nghiền ép vũ khí của mình, mà là tình trạng cơ thể của hắn hoàn toàn chính xác không tốt. Hiện tại, hắn mỗi khi đi một bước, đều có thể nói là phá hư thân thể của mình, gia tốc tử vong của mình, ngay từ đầu từ lòng đất móc ra, chỉ là không được mà vì. Hiện tại, hay là tận khả năng ít vận động một chút cho thỏa đáng. Lẫm tự nhiên là không chút do dự tiến đến đào móc. Mặc dù hắn nhìn qua rất trẻ trung, dáng người cũng không cao lớn, nhưng xem như Joshua thần cơ thiếu niên hay là có bạch ngân cao giai thực lực, hắn khai quật tốc độ thật nhanh, cho dù là không có công cụ cũng siêu việt 10 cái người bình thường làm việc với nhau tốc độ. Cũng không lâu lắm, chiến sĩ trước mắt liền xuất hiện một cái hố to cùng đống đất. Lại qua tốt một hồi, Lẫm thanh âm từ sâu trong lòng đất truyền đến, chủ nhân, phát hiện. Nghe nói như thế, nguyên bản chính ngây người nguyên địa bất động, tận khả năng duy trì thể lực Joshua lập tức hướng phía Lẫm vị trí di động. Hắn không chút do dự tiến vào kia trong hố sâu, trong huyệt động, không ánh sáng mang, bằng vào chính mình hắc ám thị giác, do xua đi tới cái này động huyệt đáy. Hắn tại cái này thâm thúy hầm động trung ương thấy được trắng xóa hoàn toàn cốt chất. Lẫm trên mặt mừng rỡ đứng ở một bên, sắc mặt có chút mỏi mệt, khen ngợi Lẫm vài câu về sau, do xua đi lên trước, ngồi xổm người xuống chạm đến. Mặc dù không có cách nào thấy rõ ràng toàn cảnh cái này cốt chất toàn cảnh, nhưng do xua y nguyên có thể phân biệt ra được nó là cực ý hoang thần trên người bộ vị nào. Đây là cực ý hoang thần quán thiên sừng lớn. Nguyên bản vờn quanh tại trên đó màu xanh trắng lôi đình đã không tại. Kinh khủng hỗn độn khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Ở chung quanh bùn cát khe hở bên trong, thậm chí còn có mơ hồ màu đen vụ khí bốc lên, mang ra một tia tĩnh mịch khí tức. Quả nhiên chết rồi, thi thể tựa hồ còn chưa bắt đầu phân giải. Hẳn là tới kịp, phí sức từ trong khải giáp lấy ra treo ở ngực thiên thanh bảo châu. Do xua nhìn thoáng qua cái này thường thường không có gì lạ, như là viên thủy tinh một dạng trật tự thánh vật. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc đem hắn đặt tại cực ý hoang thần sừng bên trên. Hô, phẳng phất là thứ gì bị nhen lửa thanh âm xuất hiện ở cái này hắc ám trong huyệt động. Sau đó chính là một đoàn quang mang sáng lên. Nguyên bản không có nửa điểm điểm đặc biệt thiên thanh bảo châu, tại tiếp xúc đến cực ý hoang thần thân thể về sau, lập tức liền bắt đầu nở rộ vô cùng quang huy. Bàng bạc trật tự lực lượng phảng phất là liệt hỏa gặp củi khô, nhanh chóng lan tràn, tịnh hừng hực thiêu đốt. Thoáng qua ở giữa, vô cùng mãnh liệt quang minh liền chiếu sáng toàn bộ động huyệt, thậm chí truyền ra, tạo thành một đạo bắn thẳng đến màn trời bạch sắc cột sáng. Thiên thanh bảo châu bắt đầu nhanh chóng phóng thích nhiệt độ cao. Do xua cảm giác lòng bàn tay của mình giống như cầm một đoàn liệt hỏa, mà một cỗ tinh khiết sinh mệnh lực nương theo lấy cái này nhiệt độ truyền thâu tới chính hắn trong thân thể, toàn thân trên dưới mỗi một cái nhỏ bé nơi hẻo lánh đều được tràn ngập. Nguyên bản nghiêm trọng không gì sánh được thương thế bắt đầu nhanh chóng khép lại, nội tạng cùng tinh thần cũng đều dần dần khôi phục hoàn hảo, thậm chí càng thêm cường thịnh. Đắm chìm tại thương thế chữa trị trong khoái cảm, do xua tịnh không có chú ý tới chính mình hỗn độn khán thủ giả thiên phú và thiên thanh bảo châu đặc tính. Ngay tại thiêu đốt quá trình bên trong, từ từ được cải biến, vị nhiên chi hỏa, hỗn độn chi huyết, dẫn hỏa chi nguyên, hai cái này phảng phất là nguyên bộ một loại năng lực, chính từng chút biến thành mơ hồ, sau đó dung hợp, bắt đầu chuyển biến làm một cái khác năng lực. Hỏa tổng LV1, câu hỏa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.